Ngọc Tiên Duyên, chương 443, Nhật Nguyệt Tranh Huy, góc truyện audio.com. Diệp Thanh nhìn thấy Thu Uyển Ly sau, tâm tình cũng dần dần trở nên chuyển biến tốt lên. Liền hỏi, người mới vừa nói, không cho phép người nào tiến vào tiên kiếm phái tới. Thu Uyển Ly lập tức lôi kéo nàng tay Ngọc, nói rằng, ta vừa nãy cái gì a? Mau vào nha Uyển Nhi cho ngươi pha trà. Hi hi hi hi, nói xong, nàng nắm Diệp Thanh, mạnh mẽ đem nàng kéo vào điện bên trong. Lúc này Minh Kiếm cùng Kỳ Thánh Dịch cũng đều nghe tiếng đi ra. Bọn họ đang tự âm thầm buồn bực, nghĩ thầm Thu Uyển Ly lúc nào lại thêm một cái sư nương. Đang muốn đi ra xem rõ ngọn ngành, đã thấy Diệp Thanh chậm rãi từ bên cạnh mình đi qua. Minh Kiếm trong lòng cả kinh, nghĩ thầm tên thiếu nữ này, thật giống là Thánh Thanh Viện a, làm sao? Lúc này Hàn Chấn Ly cũng từ lầu 2 đi xuống. Hắn nhìn thấy Diệp Thanh sau, nhưng không có lộ ra nửa điểm ngạc nhiên vẻ mặt, trái lại xa xa khom người nói. Đệ tử Chấn Ly, gặp sư nương. Diệp Thanh ngạc nhiên dừng lại, kinh ngạc nói, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Hàn Chấn Ly nói, ta đã bái vào tiên kiếm phái, là hoa trưởng môn tam đệ tử. Diệp Thanh nhíu nhíu mày, chính muốn nói chuyện, lại bị Thu Uyển Ly mạnh mẽ mang tới chính điện trước cái ghế, đồng thời làm cho nàng ngồi xuống, đón lấy rót một chén trà nóng, cẩn mẫn tâng bốc ở trước mặt của nàng, nói rằng, sư nương mời uống trà. Diệp Thanh bất đắc dĩ, bưng bát trà hạp một cái, tiện tay lại đặt ở trên khay trà. Thu Uyển Ly nhưng là một trận vui mừng, chỉ là đứng ở nàng bên cạnh người, phảng phất đang đợi nàng sai khiến. Diệp Thanh sững sờ, lúc này mới phát hiện mình ngồi ở chính điện bên trên. Quá trình này, trước sau vẫn chưa tới nửa nén hương thời gian. Đỗ Bôn Lôi cùng Kỳ Thánh Dịch thấy nàng ngồi ở chủ vị bên trên, không chỉ có không có đối với nàng sản sinh nửa điểm bất mãn tâm tình, trái lại mơ hồ cảm thấy vị trí này vốn là thuộc về nàng. Diệp Thanh vội vã đứng lên, nói rằng, thật không tiện, ta là Diệp Thanh, các ngươi xưng hô như thế nào? Đỗ Bôn Lôi cùng Kỳ Thánh Dịch vội vã tự báo họ tên, đồng thời âm thầm cảm thấy tự ti mặc cảm, nghĩ thầm thiếu nữ này như vậy thanh lệ thoát tục, thật giống cùng mình chính là người của hai thế giới giống như. Lại không nghĩ rằng, nàng dĩ nhiên sẽ là Hoa Lân thê tử, thực sự là gọi người không dám tưởng tượng. Đỗ Bôn Lôi càng là âm thầm thở dài một hơi, nghĩ thầm điện chủ như ở nhân gian, chờ nàng nhìn thấy Diệp Thanh sau, chắc chắn bị đả kích lớn. Đỗ Bôn Lôi tuy rằng đần, nhưng cũng đối với điện chủ tâm tư hiểu rõ rất nhiều. Đang lúc này, Minh Kiếm lại đột nhiên ho khan một tiếng, hỏi, Diệp cô nương chẳng lẽ là Thánh Thanh Viện người? Lời này vừa nói ra, mọi người tất cả giật mình. Trước bọn họ tuy nhưng mà đã phát hiện vấn đề này, nhưng cũng bị Diệp Thanh khí chất đè ép. Cho đến lúc này, bọn họ mới phát hiện sự tình có chút không thích hợp. Diệp Thanh cũng cúi đầu nhìn một chút nơi ngực tiêu chí. Đây là mấy ngày trước nàng mới thêu lên đi ký hiệu. Liền nói rằng, cái này, ta cũng coi như là Thánh Thanh Viện người thôi. Kỳ thực công tử nhà ta cũng giống như ta, đều luyện qua tâm pháp của bọn họ. Đỗ Bôn Lôi nhưng ngây ngốc hỏi, nhà ngươi công tử là ai? Diệp Thanh ngẩn ngơ nói, chính là Hoa Lân a. Đỗ Bôn Lôi mặt già đỏ ửng, nghĩ thầm vấn đề này thật là đủ ngớ ngẩn. May là Minh Kiếm lại tiếp tục hỏi, Diệp cô nương mới vừa từ đâu tới đây? Gần nhất có biết hay không Thánh Thanh Viện có hành động gì? Diệp Thanh do dự chốc lát, rốt cục nói rằng, ta cùng Chu Ma Viện sư huynh đồng thời đến. Bọn họ tổng cộng phái tới 15 vị cao thủ, toàn đều là đối phó công tử nhà ta. Hừ, lúc này nhưng đến phiên Minh Kiếm vì đó sững sờ, Nghĩ thầm này Diệp cô nương càng dám mạo hiểm trước tới báo tin. Chẳng lẽ không sợ Thánh Thanh Viện trách tội xuống? Diệp Thanh không thích bị người ép hỏi. Liền hỏi ngược lại, vị sư huynh này lại là người ở nơi nào? Không biết xưng hô như thế nào? Minh Kiếm cả kinh, vội vàng nói. Tại hạ Minh Kiếm, là Lận Địa Tông đệ tử. Cùng Hoa Lân tình đồng thủ túc. Diệp Thanh gật gật đầu. Nghĩ thầm hóa ra là công tử huynh đệ. Chẳng trách cùng với những cái khác người không giống. Đang lúc này, ngoài cửa chuông gió đột nhiên hưởng lên. Minh Kiếm lập tức nói. Ai nha, lại có người đến thăm. Nguyên lai này chuông gió chính là hắn thiết lập. Vì lẽ đó hắn đầu tiên phản ứng lại. Đỗ Bôn Lôi lập tức nói. Ta ra ngoài xem. Diệp Thanh từ đầu tới cuối duy trì một ít rụt rè. Liền chuyển qua chỗ bên cạnh trên. Cất giọng nói. Các người mọi người đều ngồi đi. Thanh Thanh chỉ là công tử nhà nha hoàn. Cũng không phải phu nhân của hắn. Mọi người kính xin tùy tiện. Mọi người lại là sững sờ. Nghĩ thầm như thế thiếu nữ xinh đẹp. Dĩ nhiên là Hoa Lân nha hoàn. Thế giới này thật là không có có thiên lý. Minh Kiếm nói tránh đi. Mấy ngày nay, trước đến thăm người càng ngày càng nhiều. Ta xem người của chúng ta tay không đủ. Nhất định phải chiêu nạp vài tên đệ tử mới được. Thu Uyển Ly vỗ tay nói. Là a ta còn muốn thu rất nhiều sư đệ cùng sư muội đây. Hi hi hi, Minh Kiếm cười nói. Ngươi không phải nói, Tiên Kiếm phái không thu nữ đệ tử sao? Thu Uyển Ly lườm hắn một cái nói. Ai khiến ngươi quản nhiều? Ngươi lại không phải Tiên Kiếm phái. Diệp Thanh thấy bọn họ đấu võ mồm, cũng cảm thấy vô cùng thú vị. Nghĩ thầm sau này nơi này chính là mình nhà. Hy vọng công tử có thể sớm chút trở về. Đang muốn, Đỗ Bôn Lôi mang theo hai tên Hà Quang Điện đệ tử tiến vào điện bên trong. Bên trái một người, dĩ nhiên lại là Hoắc Không. Chỉ thấy hắn chắp tay nói. Các vị, lại gặp mặt, Minh Kiếm liếc xéo hắn một cái. Nói rằng, ngồi xuống lại nói thôi. Hoắc Không đang muốn ngồi xuống, nhưng lập tức phát hiện Diệp Thanh. Hắn rõ ràng sững sờ, lập tức tiến lên chắp tay nói. Cái này, tại hạ là Hoắc Không, xin ra mắt tiền bối. Hắn đem Diệp Thanh gọi vì là tiền bối. Đó là có nguyên nhân, bởi vì hắn phát hiện, Diệp Thanh trước ngực tiêu chí chính là màu bạc. Rõ ràng nàng là Thánh Thanh Viện đệ tử đời ba. Ai biết bên cạnh Thu Uyển Ly nhưng xì cười nói. Đây là chúng ta sư nương. Hi hi hi hi. Hoắc Không âm thầm buồn bực. Nghĩ thầm, Thánh Thanh Viện, lúc nào lại cùng Hoa Lân giảng hòa. Hơn nữa còn phái một vị nữ đệ tử đến đây. Cùng hắn thông hôn, Minh Kiếm không nhịn được nói. Hoắc huynh đệ đến đây đến tột cùng có chuyện gì a? Hoắc Không này mới phản ứng được. Ho khan hai tiếng, nói rằng, các người cũng biết. Lại qua 4 ngày chính là kiếm bình đại hội. Lúc này các môn các phái đều ở tích cực phái người tham dự. Các người Tiên Kiếm phái cũng là Trần Duyên Tinh một phần tử. Không biết có muốn hay không phái người tham gia. Minh Kiếm cân nhắc chốc lát. Đột nhiên xoay người đối diện Kỳ Thánh Dịch nói. Thánh Dịch, lần này, e sợ lại muốn ngươi lên sân khấu. Kỳ Thánh Dịch hoảng sợ nói. Này không được, Minh Kiếm kinh ngạc nói. Này có cái gì không được? Lần trước, ngươi không phải cũng thành công tiến vào cấm đàn sao? Kỳ Thánh Dịch vội vàng nói. Lần trước chỉ là may mắn thắng lợi thôi. Hơn nữa cửu đại môn phái đối với ta vô cùng ngay thẳng. Ta cũng không biết bọn họ vì sao lại làm như vậy. Lại nói ta đã đi qua một lần cấm đàn. Hiện tại lại đi tham gia. Thật giống không quá thỏa đáng. Minh Kiếm nhíu nhíu mày. Không nói gì. Hoắc Không lại nói. Kỳ huynh đệ nhiều lo lắng. Lần trước kiếm bình đại hội bạn Nguyệt Sơn Trang Thẩm Tĩnh không một lần đoạt được người thứ nhất. Nhưng mà khóa này hắn lại ghi danh. Vì lẽ đó kỳ huynh đệ không cần lo ngại. Kỳ Thánh Dịch thất thanh nói. Cái gì? Hắn lại báo danh dự thi. Chuyện này, cái tên này đang giở trò quỷ gì? Hoắc Không nói. Hai, người có chỗ không biết. Có người nói cái tên này đang tìm kiếm cái gì di tích thời thượng cổ. Bảo là muốn chấn hưng cái gì Trần Duyên Tinh. 2 năm trước hắn thậm chí còn đã tới chúng ta Hà Quang Điện. Bảo là muốn mượn đọc một quyển sách cổ. Tra một chút năm đó manh mối. Nhắc tới cũng kỳ. Chúng ta nhị sư bá không chỉ có không có ngăn cản. Trái lại còn tùy vào hắn đi điều tra. Hơn nữa ta còn biết. Cái khác 8 đại môn phái cũng đồng dạng bị hắn quấy dày quá. Theo ta thấy, cái tên này nhất định muốn lần thứ 2 tiến vào cấm đàn. Đi bên trong lật xem tư liệu. Thực sự là không làm gì được hắn. Minh Kiếm cùng Đỗ Bôn Lôi đều là sững sờ. Nghĩ thầm Trần Duyên Tinh còn có nhân vật này. Convert by, Zest, cách chương.